Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh. Chương 20, ngày tháng tôi là tiểu công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi, trên đời này có một loại người. Miệng thì suốt ngày hô hào là sẽ không để cho người mình ghét chiếm được thêm một xu nào từ trong ví mình. Nhưng đôi tay lại vô cùng thành thật. Lúc ra khỏi tiệm trà sữa, một tay là cốc trà sữa đang uống dở. Tay còn lại không hề rảnh rang cầm thêm vài cốc mang về. Vị huynh đài đấy còn có thể là ai khác ngoài. Bảo vệ sự trong sạch của không khí. Được, chuyện này cũng không phải là điều lạ gì. Bởi vì hôm nay trên Weibo của Bành Thần đã có vô số người để lại bình luận ngồi hóng kịch. Chỉ định đi đến xem trò vui của tiệm trà sữa. Trà xanh công chúa của Bành Thần. Cuối cùng chả hiểu đầu đuôi tai nheo gì mà lại thích đồ uống ở đây. Thậm chí còn khá nhiều dân mạng sau khi thử uống trà sữa ở cửa tiệm của nàng đã lên Weibo của nàng bình luận. Tôi không thích cái tài diễn xuất dở hơi của cô. Không bị sắc đẹp của cô chinh phục. Không bị chinh phục bởi mấy bài rap của cô. Tưởng thoát rồi mà cuối cùng lại mê mệt cái món trà sữa trà xanh của cô. Vốn dĩ mọi người cũng cảm thấy tò mò với tiệm trà sữa của Bành Thần. Mà hiện tại danh tiếng của tiệm cũng khá tốt. Những người chưa đến lần nào bắt đầu rủ bạn bè tụ tập cùng nhau ghé qua mua. Vì thế chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, việc kinh doanh của tiệm trà sữa cũng đã được đưa lên một tầm cao mới lợi hại hơn xưa. Hôm khai trương tiệm trà sữa Bành Thần cũng không mời bất kỳ người bạn nàng quen trong giới giải trí đến cả. Nhưng trong tiệm của nàng vẫn có lẵng hoa to đùng được Ninh Mộng tặng. Còn có hoa của tổ chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ. Đến cả Hải chủ nhiệm ở chuyên mục hí khúc cũng chủ động tặng hoa đến chúc mừng Bành Thần. Bành Thần chính là kiểu người người ta đối tốt với mình một phần thì mình sẽ đối xử lại với người đó tốt gấp 10 lần. Cho nên nàng cố ý nói với nhân viên trong tiệm trà sữa mang gần 100 cốc trà sữa đến công ty của Ninh Mộng. Tổ chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ và chuyên mục hí khúc. Mọi người sau khi nhận được trà sữa từ chỗ của Bành Thần, đều gửi bài đăng Weibo cảm tạ vô cùng náo nhiệt. Vì thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, có vẻ như toàn bộ thế giới đều đã biết đến quảng cáo của tiệm trà sữa. Trà xanh công chúa, đương nhiên, vẫn có nhiều anti, fan giữ thái độ vô cùng kiên quyết, mặc kệ lời ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững không mua là không mua, không chỉ có ý định mỗi bọn họ không mua. Bọn họ còn mang theo ý đồ kéo thêm đồng minh cùng nhau bảo vệ và loại bỏ sự độc ác của tiệm. Trà xanh công chúa. À, người đầu tiên mà bọn họ nghĩ đến là anh chàng có tài khoản Weibo TikTok có tên là Bảo vệ sự trong sạch của không khí. Dù sao thì trong công việc bôi đen Bành Thần, thì bảo vệ sự trong sạch của bầu không khí chính là một tấm gương đi đầu. Nếu hắn đứng thứ hai thì không ai dám tự xưng thứ nhất. Vì thế anti, fan của Bành sôi nổi phi thân vào Weibo của Bảo vệ sự trong sạch của không khí. Sau đó một số người nhắn tin hoặc comment dưới bài của hắn. Trên mạng hiện nay có quá nhiều quảng cáo của tiệm trà sữa pha kè kia. Chủ thớt mời phát biểu vài câu với Bảo trì hô hấp nhìn hình ảnh hộp cơm chưa cùng với hai cốc trà sữa order ở tiệm của Bành Thần mới được anh shipper đẹp trai đưa đến. Vô cùng đau mặt mà thầm khóc trong lòng. Nhận xét à, nhận xét cái gì được nhỉ? Đương nhiên là một bên húp trà sữa một bên ngồi hóng dưa rồi tê. Sự thực là trong thời gian này, bảo vệ sự trong sạch của không khí. Vô cùng bận. Vì muốn tìm ra hương vị chính của trà sữa, đã rất phấn đấu lần lượt mua tất cả các loại trà trong menu trong tiệm trà sữa của Bành Thần về nếm thử. Nhưng cũng không biết Bành Thần đã sử dụng thứ ma thuật gì. Mà tất cả những loại trà trong tiệm lại không thể khiến hắn bắt bẻ được gì. Thậm chí còn có mấy loại vô cùng hợp với khẩu vị của hắn. Đặc biệt là cái món chiêu bài trà xanh trong tiệm kia. Cái gì mà trà xanh công chúa, trà xanh nữ vương, Ngoại trừ cái tên dở dở ương ương đó ra, thì hương của nó đúng là, không tồi. Chính điều này nên khiến công việc của hắn bôi đen bành thần. Dù cho việc hắn có phải che lương tâm đang cắn rứt này lại để làm, nhưng hắn cũng không dặn ra được chữ nào QAQ. Mẹ nó, chẳng lẽ đây chính là vũ khí trong truyền thuyết? Nếu muốn bắt lấy cái tâm của một người đàn ông thì phải bắt được cái dạ dày của anh ta trước sao? Quả nhiên đúng là nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Tiệm trà sữa nhà bành thần đang phát triển không ngừng, cũng coi như đã giải tỏa một phần áp lực tâm lý cho bành thần. Bành thần không còn như hồi mới xuyên sách chỉ là một nữ minh tinh hạng ba nghèo rớt mồng tơi không còn đủ tiền để trả nợ tiền nhà. Hiện tại trong những lần ăn cơm nàng cũng đã có thể đặt thêm một cái đùi gà cho nàng và đại hải rồi ô vô. Đời mà, chính là như thế đấy. Khi bạn đang trong hoàn cảnh nghèo khó cùng cực, cảm giác như thể toàn thế giới đang đối đầu với bạn. Nhưng bạn chỉ cần lạc quan lên một chút, sẽ cảm thấy có tin tốt nào đó đến với bạn. Ví dụ như bành thần mới lạc quan hơn một chút, mới ngủ dậy đã nhận được điều tốt, cũng chính là một lời mời làm việc mới. Tuy rằng bành thần đã là người xuyên sách hơn 10 lần, nhưng đóng phim diễn kịch thì đây mới chỉ là lần đầu tiên. Nhưng mà nếu như coi 10 cuốn sách cô đã từng xuyên qua là 10 bộ phim, thì khả năng diễn kịch vu vơ thần sầu của cô trong đó có khi cũng có thể ngang hàng với ảnh hậu ý chứ nhỉ. Cho nên khi định đi thử bộ phim web drama nhỏ như thế này, bành thần cũng vẫn có tự tin thử sức. Tuy rằng mới chỉ là một bộ web drama nhỏ, nhưng đoàn phim vẫn là đoàn có xuất thân chính quy, nên vẫn có buổi thử vai trước. Tuy rằng không phải là phim đại chế tác gì cả, chỉ là một bộ web drama, nhưng cũng phải nói rằng trước khi bành thần xuyên qua nơi này, đã một thời gian dài nguyên chủ không được nhận thêm bất kỳ kịch bản phim mới nào cả. Nếu không thì truyền thông Sơn Trúc và cựu quản lý Vương Diệu cũng sẽ không từ bỏ nguyên chủ. Cũng là bởi vì tư bản và giới giải trí đã từ bỏ nguyên chủ mới có thể dẫn đến việc công ty quản lý cũng ra một quyết định tương tự, mới bắt đầu hủy hợp đồng với nguyên chủ. Cuối cùng thì cô cũng không chỉ mỗi tham gia chuyên mục hí khúc, cũng không phải là game show nào, mà chính là một bộ phim mới đúng con đường của nguyên chủ. Nhưng mà con người cô từ trước đến giờ đều là người sẽ không làm chuyện gì mà không có sự chuẩn bị trước. Cho nên buổi tối trước khi đi thử kính, bành thần đã ở nhà đọc lại một lượt hết toàn bộ kịch bản của bộ phim này. Bộ phim lần này có quả tên nghe rất không thoát tục, chính là Tiểu Công Chúa Đi Gả Thay. Là một bộ cổ trang hài kịch nhẹ nhàng hư cấu. Câu chuyện lấy bối cảnh ở một nước tên là Ôn. Có một cô công chúa nhỏ yêu thích võ thuật và không có tí lễ nghĩa nào. Thế cho nên nhân dân cả nước cũng không yêu quý nàng gì cho cam. Bên cạnh vị công chúa nhỏ này, chính là đại công chúa dịu dàng nết na. Tư dung tốt đẹp, danh tiếng của đại công chúa ở trong nước vô cùng tốt cho nên rất được lòng dân chúng. Được nhận định là người kế thừa ngai vàng. Nước họ hàng Ngô bên cạnh nghe được mỹ danh của đại công chúa, đã lập tức cho người sang cầu thân nhưng bị đại công chúa từ chối thẳng thừng. Nước Ngô vì bị từ chối mà sinh hận, lập tức cho quân đem sang ý đồ gây chiến với nước Ôn. Vì để cứu con dân chăm họ, cô công chúa nhỏ đành phải thay trưởng tỷ nhận lời cầu thân của nước Ngô. Mà vai diễn lần này bành thần nhận được cũng chính là vai cô công chúa nhỏ thay trưởng tỷ gả sang ngoại quốc. Lúc bành thần đọc kịch bản đã hỏi đại hải một câu. Tuy rằng đây chỉ là một bộ web drama, nhưng nhân vật cô công chúa nhỏ này cũng là vai nữ chính trong phim Đại Nữ Chủ. Làm sao mà đến lượt chị đóng được? Đại Hải nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ là bởi vì chị và cô công chúa này có những điểm giống nhau đó. Bành thần, ủa, giống cái chi vậy? Đều thích tập võ hả? Đại Hải, không phải, mà là đều bị nhiều người trong nước ghét và coi thường. Bành thần, ha, Có vẻ như có người không thích làm ở cái chức trợ lý này nữa rồi. Trong ngày thử vai bộ phim Tiểu Công Chúa Đi Gả Thay, Bành Thần hiếm khi có một ngày dậy sớm như vậy. Bởi vì nghĩ đến việc trong các cảnh diễn của nhân vật Tiểu Công Chúa này có kha khá cảnh đánh nhau. Mà đạo diễn cũng không nói rõ cụ thể hôm nay sẽ thử vai nhân vật ở phân cảnh nào. Cho nên Bành Thần cũng không trang điểm tỉ mỉ, mà trực tiếp mặc một chiếc quần thể dục kết hợp với một chiếc áo tê, sớt màu đen bên dưới quần được sắn lên một phần. Tóc được buộc cao theo kiểu tóc đuôi ngựa, kết hợp với một đôi giày thể thao trắng. Nhìn qua trông bừng bừng sức sống như chuẩn bị có thể ra chiến trường ngay lập tức. Trước khi ra khỏi nhà, Bành Thần vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng khi ngắm mình qua lại trong gương. Đến nơi cũng có kha khá nhiều diễn viên cũng đang ngồi chờ thử vai ở phòng chờ. Dù sao thì Bành Thần cũng chả quen biết diễn viên nào. Cho nên nàng cũng chả có phản ứng gì. Nhưng khi mấy cô nàng diễn viên kia vừa nhìn thấy Bành Thần, nãy còn đang ngồi quay ngang quay ngửa bỗng dưng ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học. Chắc là bọn họ đều nhớ tới hình ảnh những người trước đây từng bị Bành Thần diễm áp khiến họ bị ám ảnh. Vô tình đều lấy ra trạng thái tốt nhất của mình. Chỉ sợ không cẩn thận bị người nào đó chụp lại đưa lên mạng. Lại khiến cho bọn họ một phen hết hồn. Diễm áp. Đè nhan sắc nhưng editor để nguyên âm Hán Việt nghe cho sang chảnh với cả hai chữ cho nó ngắn. GT, chấm, Đại Hải đang xách hộ Bành Thần cái túi cũng bước vào. Cùng nàng đến một chỗ trống trong góc phòng. Sau đó mới hạ giọng nói nhỏ với Bành Thần. Nà ní, chị, tại sao Kiều Tư Nhiên cũng có mặt ở nơi này? Bành Thần đưa mắt theo hướng Đại Hải nhìn ngắm một lúc. Sau đó học cái tướng của Đại Hải khi nãy lấy tay che miệng nói nhỏ. Nè, Kiều Tư Nhiên là ai vậy? Đại Hải, ôi, người chị cao quý xinh đẹp của tôi ơi. Chị ở cùng với Kiều Tư Nhiên trong công ty truyền thông Sơn Trúc suốt 4 năm trời. Người ta coi chỉ là cái đinh trong mắt. Muốn dẫm nát nhan sắc thần tiên của chị mà dẫm không được. Thế mà chị còn không thèm để người ta vào trong mắt. Hiện giờ Kiều Tư Nhiên cũng là một diễn viên có danh tiếng khá cao trong công ty truyền thông Sơn Trúc. Hơn nữa còn là đối tượng được Vương Diệu push khá mạnh. Nếu Kiều Tư Nhiên cũng đã ở nơi này phỏng vấn, có lẽ Vương Diệu cũng đang ở chỗ này. Đại Hải mới vừa nghĩ như thế. Mới nhìn thấy cố nhân Vương Diệu lâu lắm không gặp đẩy kính trên mũi đi đến. Tuy rằng Bành Thần không biết Kiều Tư Nhiên là ai, nhưng cái bản mặt của Vương Diệu nàng vẫn có thể nhận ra được. Dù gì cũng là người đại diện cũ của mình. Hơn nữa lại có cái logic như thằng thần kinh như thế. Bành Thần muốn quên cũng không quên được. Vương Diệu tất nhiên cũng nhìn thấy Bành Thần. Nhưng điều này cũng không phải ngoài ý muốn của hắn. Bởi vì ngay trước khi đến buổi thử vai, hắn cũng đã biết Bành Thần cũng nhận được kịch bản phim này. Mà lại còn giống với Kiều Tư Nhiên. Đều được thử vai nữ chính. Từ khi Bành Thần rời khỏi truyền thông Sơn Trúc đến giờ cũng mới chỉ gần 2 tháng. Vương Diệu còn nghĩ rằng sau khi nàng rời khỏi truyền thông Sơn Trúc thì sẽ cực kỳ flop. Thế mà lại khác hoàn toàn với hắn tưởng tượng. Mạng của Bành Thần đúng thật là dai hơn cả dán. Hơn nữa con đường phát triển đúng thi thoảng lại quay ngoắt 180 độ. Không kịp cho người ta thở nổi. Lúc trước khi hắn nhìn thấy hình ảnh Bành Thần xuất hiện trên chuyên mục hí khúc ước hẹn cùng hát tướng Thanh đột nhiên nghĩ rằng có phải mắt mình bị mù rồi không? Cả đời này có nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng có ngày mình nhìn thấy hình ảnh Bành Thần nói tướng Thanh. Hơn nữa lại nói cũng không tệ lắm. Trọng điểm là cái đánh giá này cũng không phải là của hắn. Mà là của mấy người già trong nhà hắn thường xuyên xem tướng Thanh nhận xét. Ông cụ nhà hắn là người say mê tướng Thanh từ thời xa lắc xa lơ. Nếu ông đã nhận xét là không tồi, thì chính là khá tốt. Tuy rằng Vương Diệu cũng khá bất ngờ khi thấy Bành Thần còn có thể che giấu một kỹ năng như vậy. Nhưng dù sao thì việc nói tướng thanh và đóng phim lại là hai việc khác nhau. Nói đến cái kỹ thuật diễn của Bành Thần, hắn nói một câu so sánh hơi xúc phạm một tí nhưng thật. Đến cả khi cho một con chó một miếng ăn và bảo nó ngoáy đuôi mấy cái. Còn tốt hơn khi thấy Bành Thần diễn kịch. Đúng là phí phạm một khuôn mặt trời phú kia của Bành Thần. Bành Thần cũng không có ý định chào hỏi Vương Diệu gì cả. Đứng trước sinh vật mang tên người đại diện cũ, cũng chả khác cái thứ mang tên bạn trai cũ là bao. Nếu như hắn còn sống thì cứ coi như tên đó đã chết là được. Nhưng Vương Diệu thì lại không nghĩ như thế. Hắn nhấc chân đi tới chỗ Bành Thần đang ngồi. Còn cười tủm tỉm nói, ai chà, xem ai kia, hóa ra là diễn viên tướng thanh nổi tiếng của chúng ta tới thử vai kia. Chút nữa nhớ phải biểu diễn tốt tốt một chút nha. Bành Thần dùng ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái. Còn cần phải biểu hiện tốt nữa sao? Cái kiểu nhân vật này chả phải là lấy nguyên mẫu từ tôi ra mà viết à? Thế thì tôi chỉ cần phóng thính nội lực ngàn năm trong người ra để biểu diễn là được mà. Vương Diệu, Bành Thần nói xong thì cũng không thèm nhìn Vương Diệu thêm cái nào mà quay sang nhìn Đại Hải. Đại Hải, em thử nghĩ xem có khi nào chị chuẩn bị viết một cuốn tự truyện đời mình không? Đại Hải phối hợp diễn tuồng. Hả, tự truyện nào cơ? Bành Thần. Quyển truyện tên là Những năm tháng tôi còn là một cô công chúa nhỏ bé. Đại Hải, Vương Diệu, các nữ diễn viên khác đang có mặt tại phòng chờ. P.S. Editor có lời muốn nói. Chỉ là mấy dòng tâm sự nhảm nhí của Editor thôi nha. Ai không thích thì có thể skip. Halo, lại là tôi nè. Xin lỗi vì lâu lắm rồi mới đăng chép mới nha các độc giả yêu quý của tôi, nhưng vì tôi bận lắm ý mọi người. Tôi bận chạy deadline muốn bể phổi luôn á QAQ. Tình hình dịch bệnh chỗ tôi dạo này diễn biến nặng hơn nên giờ tình tôi cũng chơi cái trò học online luôn rồi TVT. Tình hình dịch bệnh chỗ mọi người thế nào nhỉ? Hãy comment để cùng chia sẻ với mọi người nha. Ovo, cách chương.